Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Hoặc Phong Khác Biệt Quái Vật. 270 Linh mặc dù lần nữa thu được ngôn ngữ năng lực, nhưng là, vẫn là có hậu di chứng, chính là so trước đó càng không thích nói chuyện, mà khi hắn cảm ứng nội tâm lúc, liền phát hiện trong lòng thánh tam giác chi lực bên trong lại thêm ra một viên dũng giả chứng nhận, xem ra đây là nội tâm của hắn tịnh hóa bản thân sinh ra sự vật. Chỉ là từ lần trước nói chuyện với Hylia nữ thần về sau, Hylia nữ thần vẫn trầm mặc, cũng không lại cho Linh đưa phần thưởng. Hylia nữ thần thế nào Linh vẫn muốn không rõ, nhưng Hylia nữ thần tại trong thời gian thật ngắn, xác thực đem nên cho Linh, toàn bộ đưa cho hắn. Bởi vì linh hồn tịnh hóa cùng dũng giả chứng nhận nguyên nhân, Linh tại ngắn ngủn 2 phút đồng hồ bên trong, lực lượng lại lấy được tăng lên trên diện rộng, để hắn đặc biệt muốn tìm Thanos phiền phức, luyện tay một chút, bọn hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên nơi xa chạy tới mấy cái dã thú. Hữu hùng có sói, không biết tại sao còn có cùng loại với husky sinh vật. Linh trông thấy đám này dã thú xông lại, tâm tình lập tức khá hơn. Có ăn, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị 2 đạo băng tiễn vọt tới lúc, những thứ này dã thú lại nhìn cũng không nhìn Linh bọn hắn liếc mắt, hốt hoảng từ bọn hắn bên cạnh đào tàu. Zelda nghi ngờ nói, chẳng lẽ có sinh vật đáng sợ gì đem bọn hắn dọa sợ? Công chúa Skyward nói, chúng ta đi xem một chút đi. Đám người đi tới, chỉ thấy trong rừng cây, bay ra một cái, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đầu lâu, phát ra quái khiếu, ánh mắt lỗ thủng bên trong lóe quỷ dị ánh sáng. Hướng Linh bọn hắn đánh thẳng tới, Linh móc ra cung tiễn, trở tay quay người lại, đem hắn bắn nổ, nhưng sau đó, cái này bốc lửa đầu lâu, lại lập tức nổ tung ngọn lửa màu đen. Tại trong rừng cây, lại xông ra 2 cái giống nhau như đúc đầu lâu. Công chúa Muso không có nói nhảm, tiến lên rút kiếm, chính là một đạo kiếm khí huy sái ra, động tác nước chảy mây trôi, liền phảng phất vũ đạo đồng dạng. Chỉ thấy đem 2 cái kinh khủng mang lửa khô lâu thông chém làm 2 đoạn. Zelda nói, chúng ta nhanh lên đi. Phía trước khẳng định có bỗng nhiên đản sinh ra mới Ganon ô nhiễm. Tại Ganon ô nhiễm nồng đậm địa phương, sẽ mọc ra Ganon chớ chú trong mắt cùng một trương nanh ác miệng. Trong miệng lại không ngừng phun ra ra biết bay sừng dài đầu lâu quái vật. Công kích địch nhân đến gần. Một khi bị để mắt tới, cả một đời đều không thể vung kéo, trừ phi đem hắn đánh nát. Linh xòe tay ra, huy sái ra rất nhiều màu trắng hàn khí, đem mặt đất đóng băng ra một đầu trơn nhẵn băng đường. Linh lôi kéo Zelda, cười một cước dẫm tải trên mặt băng, ung dung thảnh thơi lướt qua đi. Mà công chúa Muso cũng đối công chúa Skyward vươn tay, cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Công chúa Skyward nhìn xem công chúa Muso có chút đỏ mặt. Vừa rồi nàng mắt thấy công chúa Skyward đẹp trai công kích, lập tức nội tâm có chút hâm mộ, còn có chút chua xót sở. Đồng dạng là Zelda, vì sao hai người chênh lệch cứ như vậy lớn bóp? Công chúa Skyward xấu hổ cười vươn tay. Công chúa Skyward cười mang nàng cực nhanh đi theo Linh bọn hắn trượt mà đi. Midner cũng cảm thấy chơi vui, vỗ vỗ Linh đầu nói ra, sớm nên dạng này sao? Dạng này đi đường tốt bao nhiêu chơi? Linh trực tiếp từ mặt băng trượt đi qua, đã nhìn thấy phía trước đường núi, bị một tầng nồng đậm Ganon ô nhiễm bao trùm. Quả nhiên cùng trong trí nhớ Ganon ô nhiễm, bao trùm lấy một tầng bẩn thỉu màu tím nước bùn, cô ngọ nguậy. Tựa như là một loại nào đó có sinh mệnh dung nham. Hơn nữa phía trên mọc ra tròng mắt cùng nhuyễn trùng đồng dạng miệng. Miệng bỗng nhiên làm ra một cái nhấm nuốt động tác, giống như là nói ra kẹo thơm. phun ra một tái mang hỏa diễm đầu lâu. Lần này là Zelda thổi một tiếng huýt sáo, bên trong túi đeo lưng cỡ nhỏ chim bay lao vùn vụt mà ra. Trực tiếp một đạo laser đem hắn nổ nát. Sau đó Linh cũng tâm niệm vừa động, triệu hồi ra một viên kiếm sát, Midner cất giữ, trước đó đang vang rền tinh cầu. Bọn hắn cày quái xoát ra một đống, Linh dùng từ lực bắt lấy khí khống chế, trực tiếp một đạo hắc quang đâm tới, cắm ở Ganon ô nhiễm trong mắt phía trên, trong mắt con người điên cuồng run rẩy, sau đó bỗng nhiên nổ tung bẩn thỉu dịch nhơn, nổ tung, sau đó Ganon ô nhiễm cũng hóa thành một đoàn khói đen, bị gió thổi tán. Midner kinh hỉ nói, hoa, là bảo dương. Chỉ thấy Ganon ô nhiễm phía dưới cất giấu một cái mục nát chất gỗ dương lớn. Linh cũng nhiều không động lòng, căn cứ hắn tại Hyrule trải qua nguy hiểm kinh nghiệm, bảo dương bên trong mở không ra cái gì tốt đồ chơi. Midner hai cái tay nhỏ vuốt Linh đầu, Linh Linh, cái này bảo dương để cho ta mở tốt sao? Ta mở bảo dương thật là lợi hại, tuyệt đối có thể mở ra tốt bảo vật. Linh không quan trọng, gật gật đầu. Midner vui vẻ hôn Linh một ngụm, nhìn xem chung quanh ba cái công chúa ánh mắt ngưng tụ. Xem ở Midner hiện tại là tiểu hài tử phân thượng liền nhìn. Sau đó ba cái công chúa liếc nhìn nhau. Cái này trôi qua ngày gì? Ta còn là không phải Hyrule vương quốc cái kia độc nhất vô nhị công chúa. Midner vui vẻ chạy đi mở bảo dương. Linh ôm tay nhìn, hắn muốn nhìn một chút nếu như Midner mở ra 5 mai vô dụng mũi tên, sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Midner cẩn thận xoa xoa tay, sau đó miệng lẩm bẩm ảnh quốc ngôn ngữ. Căn cứ Linh một ít ký ức, đoán chừng là cầu nguyện chính mình hảo vận loại hình a. Midner bắt lấy cái dương biên giới, ánh mắt ngưng tụ, a một cái đem mở dương ra. Làm sao thứ gì đều không có a? Linh sững sờ, vội vàng nói, mau rời đi, coi như bảo dương bên trong mở không ra vật gì tốt, nhưng cũng chí ít sẽ cho một điểm đồ vật loạn thất bát tào ý tứ một cái. Không có khả năng thứ gì đều không có. Ra ngoài chiến sĩ cảnh giác, Linh lập tức phát hiện không đúng đâu. Ngay tại Midner trong ánh mắt kinh ngạc, cái dương biên giới bỗng nhiên thêm ra một loạt sắc bén hàm răng. Tổng trống rỗng cái dương dưới đáy bỗng nhiên nhúc nhích ra cực lớn đầu lưỡi, cùng sền sệt gầy còm cánh tay. Bảo dương đứng thẳng lên, biến thành một cái quỷ dị quái vật. Midner ngây ngẩn cả người, mà bảo dương biến thành quái vật mở lớn mở miệng liền phải đem Midner đầu cho cắn xuống tới. Linh trực tiếp dương cánh cực nhanh đánh tới, trực tiếp ôm lấy ngẩn người Midner, sau đó trên thân nổ bắn ra trắng sáng sắc tia chớp, trực tiếp đem bảo dương biến thành nanh ác quái vật đánh bay. Linh kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này bảo dương quái là cái quỷ gì? Người xác định đây là Zelda trong thế giới game quái vật sao? Họa phong có chút không đúng rồi. Midner bỗng nhiên run run cái mũi, ô ô lau nước mắt khóc lên. Linh lập tức lửa cháy. Cái này hỗn đản bảo dương quái, thế mà đem Midner dọa sợ. Midner thế nhưng là có thể gánh chịu nổi sự tình người. Mặc dù tinh nghịch, nhưng kỳ thật nội tâm đặc biệt thành thục. Cái này tựa hồ là Linh lần đầu thấy nàng khóc, đầy cõi lòng mong đợi mở bảo dương, kết quả mở ra như thế cái đồ chơi kỳ quái. Midner nội tâm nhận lớn cỡ nào đả kích nha. Đây là Midner chân chính lần thứ nhất lộ ra hài tử một mặt. Linh nhìn xem cái kia nanh ác bảo dương quái, tại Linh khẩn cấp một đạo thiểm điện dưới, thế mà không chết, còn không biết chết sống đứng lên, lao đến. Linh liền giận dữ cười một tiếng, dám dọa khóc Midner, coi như ngươi họa phong khác biệt, liền giết chết cho ngươi xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.